ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, hai cuốn vạn giới đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu fan bố y ở nhiệm vụ trên thế giới phá nguyên cảnh. Mà hắn nguyên cảnh, lộ vẻ được vô cùng là mạnh mẽ. Vô luận là vây xem ba vị nguyên cảnh tông sư, vẫn là những cái kia vị sĩ quan võ giả, cũng cách màn ảnh, cảm nhận được vậy kinh khí bung ra ý. Nhưng là lớn mạnh như vậy fan bố y, lại bị đường không đánh bại. Ngoặc kép, ba đại nguyên cảnh tông sư hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người trầm mặc xuống, mặc dù không nguyện ý tin tưởng, nhưng không thừa nhận cũng không được. Vị này mới nhậm chức đường phó chủ tịch, bản lãnh muốn xa ở bọn họ trên. Lão phu cuối cùng rõ ràng, Vu Hoa vì sao bổ nhiệm hắn là võ đạo hiệp hội phó chủ tịch. Lấy hắn thực lực, võ đạo hiệp hội chính giữa, có thể cùng hắn đấu, sợ rằng không nhiều lắm. Vu Hoa cũng không phải là dùng người không khách quan, cũng không làm việc thiên tư hạng người. Hắn cho tới nay chỉ lấy hiền tài, ta đây là vẫn không có coi thường vị này đường phó chủ tịch. Vu Hoa chắc hẳn biết cái này phan bố y có đột phá, cho nên mới để cho chúng ta ba cái trợ giúp đường phó chủ tịch. Chỉ là hắn vậy đánh giá thấp đường phó chủ tịch bản lãnh. Đường không nhìn dưới chân phan bố y, Vu Hoa quả thật đánh giá thấp mình, hoặc là nói đánh giá cao phan bố y, bao gồm mình. Thật ra thì vậy đánh giá cao phan bố y. Thật ra thì ở trận chiến này trước, đường không cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng được đối phương. Dẫu sao đều là chư thiên vạn giới đồ người có, đối phương vậy có giới linh đổi đồ, công pháp tu hành, tu luyện võ, có bảo vật, vậy tất nhiên là không kém. Cho nên từ cẩn thận, Vu Hoa mệnh lệnh ba đại nguyên cảnh tông sư trợ giúp hơn vị sĩ quan võ giả cùng chung bắt. Mà gần đây cẩn thận mà không lỗ mãng đường không, vậy ngầm cho phép đội hình như vậy xung coi mình bảo đảm. Nhưng không nghĩ tới phan bố y giới linh chưa đủ, công pháp hơi thấp, vì vậy cũng chỉ đánh bại. Nhưng mà ngay tại lúc này, không biết tại sao, đường không trong lòng dâng lên một cổ khó tả sợ hãi. Chẳng lẽ đường không trong lòng rét một cái, sau đó không có nửa điểm do dự, bành một tiếng, phan bố y đầu bị hắn một cước đạp bể. Cái này làm ác đa đoan, giết người vô số, nhưng nội tâm vẫn là hèn yếu chư thiên vạn giới đồ người có. Cuối cùng bị hắn giết chết ở nơi này, thành công giết chết chư thiên vạn giới đồ người có, đang cướp đoạt tàn quyển. Tàn quyển dung hợp trong, dự trù 10 điểm, 52 giây, phan bố y chết, nguyên cảnh tầng thứ võ giả, bị đường không tùy tiện giết chết. Vô luận là ba vị này nguyên cảnh tông sư, vẫn là những cái kia vị sĩ quan võ giả, cũng không khỏi trầm mặc lại. Theo đạo lý nói, nếu như đang bắt trong quá trình, đối phương phản kháng, chỉ có thể ra tay đánh chết. Liền vậy về tình thì có thể lượng thứ, nhưng hôm nay đối phương đã bị đồng phục, vẫn còn xuống sát thủ, cái này thì tương đương với tàn sát, cái này là không cho phép. Dù là hắn có võ đạo hiệp hội ban cho quyền chấp pháp, chỉ bất quá không có người nào sẽ vì một cái thập ác không tha tội phạm đi đắc tội vị này tương lai tiền đồ vô lượng cường giả. Cường giả mà không phải là thiên tài. Thiên tài chỉ là tiềm lực cực cao, nhưng cường giả đã đem tiềm lực khai thác vì thực lực. Thiên tài dễ dàng chết yểu, nhưng cường giả không dễ chết. Chuyện này dựa vào sự thực báo lên, nhưng phía trên cũng không khả năng vì vậy xử trí hắn. Rõ ràng đường không giết chết phan bố y, chư thiên vạn giới đồ vẫn còn ở dung hợp chính giữa. Như thế xem ra, hàng này có tiến vào nhiệm vụ thế giới dấu hiệu. Mới vừa rồi ta nếu là ra tay chậm, hắn tiến vào nhiệm vụ thế giới, có lẽ một khắc sau liền sẽ biến thành nguyên cảnh lớn đại viên mãn, thậm chí đột phá cực cảnh đi ra. Khá tốt ta Đường Mỗ chân người đủ lòng giả ác độc. Bây giờ, Đường Không không có bất kỳ do dự, lấy điện thoại di động ra, cho Vu Hoa gọi điện thoại tới. Điện thoại không tiếp thông. Người này cố ý. Đường Không hắc như vậy cười một tiếng, sau đó biên tập thành chữ viết: chém nguyên cảnh tầng thứ chư thiên vạn giới đồ tàn quyển người có nơi này lúc. Chủ công, Đường Không, tuổi tác, 18, tu vi, nguyên cảnh, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Hoành luyện kim thân hoàn toàn, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu, bạch viên việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp dấu tay chút thành tựu, vách núi thối công chút thành tựu, lục ấn pháp quyền chút thành tựu, tụ nước huyền công chút thành tựu, chân hỏa giận Phật âm chút thành tựu, thần thông, thương sang thế, nhiệm vụ, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được 7 cuốn, trước mặt giới linh, 87.213 giới linh, trước mặt có nhiệm vụ thế giới, yêu vương thế giới 36%, tần võ thế giới 61%, kim thân thế giới 35%, thượng giang thế giới 59%, xích viêm thế giới 8%, vân tiêu thế giới 31%, long quân thế giới 12%, sơn tiêu thế giới, tiên vương thế giới, dung hợp 2 cuốn, tăng lên 20.000 giới linh. Đường Không nhìn về phía nhất phía dưới, sơn tiêu thế giới, tiên vương thế giới, lần này, không có cưỡng ép dung hợp thất bại dấu hiệu, mà là dung hợp thành công, hoặc giả là bởi vì viên niên chủ động thần phục sau đó, đem chư thiên vạn giới đồ tầng thứ lại lần nữa lên cao. Vì vậy dung hợp tầng thứ thấp một bậc tàn quyền, liền không có trước như vậy hạn chế. Hơn nữa, cũng không có lập tức cưỡng bách hắn tiến vào nhiệm vụ thế giới. Bất quá, cái này hai cái nhiệm vụ thế giới, vẫn là cần thăm dò một cái, nói chuyện cũng tốt, hồi đầu lại thử một chút. Đường Không nghĩ như vậy, mà vậy ba vị nguyên cảnh tông sư, đã hướng nơi này chạy tới. Đường Không nhìn sang, cười mỉa, khá là chế nhạo, sau đó hắn vừa hướng dụng cụ truyền tin, nói, giải trừ phòng bị, mục tiêu đã bắn chết, những sĩ quan kia võ giả, trên bản chất là quân nhân, không có lần này người phụ trách hạ lệnh, bọn họ không sẽ tự động giải tán. Đường Không cũng biết một điểm này, Đường phó chủ tịch thật là bản lãnh, ba vị nguyên cảnh tông sư, đến nơi này, Đường Không khẽ mỉm cười, nói, chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Hắn cảm ứng được ba vị này nguyên cảnh tông sư, cũng biết ba vị này nguyên cảnh tông sư, muốn mượn phan bố y tay, tới ước lượng mình một chút có nhiều ít cân hay. Trước nơi này đánh nhau, chắc hẳn đã thông qua phía trên máy bay không người, chụp xuống tới, hai người va chạm, chung quanh cát bay đá chảy, so với vậy nguyên cảnh giao thủ, cường liệt hơn một ít. Chí ít so ba vị này nguyên cảnh tông sư xuất thủ tình cảnh hẳn muốn mạnh hơn một ít, cho nên ba vị này nguyên cảnh tông sư trong mắt lại không có nửa điểm khinh thị. Đường Không còn loáng thoáng nhớ ở buổi trưa thời điểm, ba vị này ông già xem hướng ánh mắt mình trong hơi mang theo mấy phần nhìn kỹ và khinh thị, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có. Chuyện nơi đây nên giao cho phía sau những cái kia vị huynh đệ. Đường Không cười nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, Đường Mỗ chuẩn bị đi trở về. Ba vị phó chủ tịch là tới đi lang thang sao? Ba vị nguyên cảnh tông sư hai mắt nhìn nhau một cái, đều có mấy phần lúng túng. Bọn họ lúc trước không có ra tay, giờ phút này xuất hiện ở nơi này, ngược lại thật giống như là đi ngang qua. Mà ngay lúc này, võ trang đầy đủ sĩ quan võ giả cũng đều đã chạy tới. Liệt thành quân sự, Đường Không khẽ khoát tay, nói, hỗ trợ thu thập một chút nơi này là được. Ta đi về trước. Đương đầu sĩ quan nghiêm nghị chào, đáp một tiếng. Đối với trong quân võ giả mà nói, cường giả nhất là làm người ta kính trọng. Mà Đường Không mặc dù trẻ tuổi, vậy đã trở thành bọn họ trong lòng cường giả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https://tuiencv.com/tay-nối-nuc-nối-pisu-nối-tsui-nối-muoi-nuoi-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.